Chương 91, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 4. Bất quá tầm 10 ngày không thấy, đứa nhỏ này liền gầy rất nhiều. Sở Vân Lê nỗi lòng phức tạp khó bình, đi vào. Liễu Bảo Lễ ngẩng đầu thấy được nàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó nước mắt liền chảy ra, tại mặt đen thượng lưu ra hai đạo vết nước. Tỷ tỷ, bọn họ đều nói ngươi không cần ta nữa. Sở Vân Lê tiến lên, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, tỷ tỷ làm sao lại không muốn ngươi, đây không phải liền trở lại. Liễu Bảo Lễ chôn ở nàng trong lòng ngực, thân thể run rẩy lên, ta nhớ ngươi, muốn cha cùng nương trong đêm còn lạnh, ta cu nở dê không biết làm cơm, cu nở dê sẽ không giặt quần áo, ta còn choáng đầu muốn uống nước nóng. Hắn không nói, Sở Vân Lê cũng đã mò tới hắn hơi nóng lạnh, rất rõ ràng đang phát nhiệt. Hơn nữa hắn trên người quần áo cũng vẫn là ẩm ướt, Sở Vân Lê mi tâm lập tức liền nhíu lại, mặc dù nàng đã sớm đoán được Liễu Bảo Hiên rời đi sau đệ Liễu Bảo Lễ sẽ bị chấm đãi, lại không nghĩ rằng này không phải chấm đãi, rõ ràng ngược đãi. Nàng nghĩ muốn đẩy hắn ra cẩn thận hỏi một chút, Liễu Bảo Lễ lại đào eo của nàng không buông tay, tỷ tỷ không nên rời bỏ ta. Về sau ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, hiện tại ta có lời muốn hỏi ngươi. Nàng ngữ khí thận trọng, Liễu Bảo Lễ ngừng tiếng khóc, nghẹn ngào nói, tỷ tỷ nói thật, về sau đều không rời đi ta. Sở Vân Lê gật đầu, nhìn một chút viện tử bên trong, hỏi, như thế nào ngươi ở đây nấu cơm, đào bà bà đâu, đào bà bà về nhà. Liễu Bảo Lễ cúi thấp đầu, trong giọng nói có chút thất lạc, đại bá mâu nói, nhà chúng ta nuôi không nổi người rảnh rỗi. Nhiều dưỡng ta một cái đã thực gian nan, không thể lại lưu lại đào bà bà. Sở Vân Lê nhíu mày, vậy bây giờ ai nấu cơm? Liễu Bảo Lễ mặc dù tại nhóm lửa, nhưng hắn xác thực ra y vo thành bộ dáng này, cu nở dê còn không có đem lò đốt lên đến, nấu cơm khẳng định không có khả năng. An Đường tỷ. Liễu Bảo Lễ vô ý thức giảm thấp xuống chút thanh âm, nàng còn không cho ta cơm ăn, ta vụng trộm đi và ho, còn bị đại bá mâu đánh. Nói xong liền đi nhu lưng. Sở Vân Lê xốc lên hắn hơi ướt quần áo, liền thấy lưng bên trên từng đầu xương đỏ dấu. Nàng đột nhiên nhớ tới Liễu Bảo Lễ phòng bên trong người, lại hỏi, ngươi phòng bên trong trụ người khác sao? Đại bá mâu nói đại ca đọc sách vất vả, ta kia gian phòng kia sáng tốt nhất. Liễu Bảo Lễ càng nói càng nguệ hoài, thế nhưng là lúc trước cha mẹ nói cũng muốn đưa ta đọc sách. Sở Vân Lê nhướng mày, vậy ngươi bây giờ trụ cái nào? Liễu Bảo Lễ chỉ sát vách, trụ sát vách. Dù là Sở Vân Lê kiến thức rộng rãi, lúc này cu nở dê không chịu được sinh ra chút tức giận đến. Sắt vách kia là kho củi, thứ phía lọt gió sao có thể trụ người? Nàng lôi kéo Liễu Bảo Lễ ra phòng bếp, hiện tại trước đừng ăn, một hồi tỉ tỉ làm cho người ăn ngon. Nàng trực tiếp đi Liễu Bảo Lễ gian phòng, đối bên trong Liễu Bảo Viễn chỉ vào Liễu Bảo Lễ, chất vấn, đây chính là các ngươi nói giúp ta chiếu cố tốt đệ đệ. Liễu Bảo Viễn thấy được đến nàng, sửng sốt một chút, Bảo Yên, ngươi khi nào về nhà? Đến Sở Vân Lê cười lạnh vào cửa, lăn ra ngoài một bên nói. Một bên đem hắn sách cùng chăn ra bên ngoài ném. Liễu Bảo Viễn tự bắt đầu hiểu chuyện liền bắt đầu đọc sách, mặt mũi tràn đầy nộ khí lại cũng không động thủ. Bảo Yên, ngươi có thể nào như thế thô lỗ? Sở Vân Lê chính ném đến vui sướng, cửa bị mở ra, Liễu Bảo An kéo giỏ dao đi và ho, nhìn thấy viện tử bên trong một mảnh lộn xộn, lại nhìn thấy Sở Vân Lê nổi điên đồng dạng ra bên ngoài ném đồ vật, nàng ngược lại là so với nàng chỉ biết là đọc sách ca ca biết được hơi chút nhiều một chút. Bước lên phía trước, Bảo Yên, làm cái gì vậy? Sở Vân Lê cười. Lạnh nói, các ngươi một nhà đều cút cho ta. Liễu Bảo An nhíu mày lại, chúng ta đều là người một nhà, cha mẹ cố ý mang theo chúng ta tới chiếu cố Bảo Viễn. Không cần các ngươi, chúng ta sẽ chiếu cố. Sở Vân Lê đứng tại dưới mái hiên, nhìn bị nàng này hung ác động tác dọa đến ngốc rơi hai huynh muội, các ngươi một nhà, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Liễu Bảo An kịp phản ứng, chạy đến cửa ra vào đi lớn tiếng gọi, ra, mãi, mau trở lại à, Bảo Yên nàng nổi điên. Sở Vân Lê sụ mặt vào phòng bếp, một cái cầm lên dao phay, lôi kéo Liễu Bảo Lễ đứng ở cửa chính, phối hợp nàng tím xanh mặt, cả người hung ác vô cùng. Nếu ai đi vào hò, trước hỏi qua ta Liễu Mâu đến gần nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức bắt đầu gào, thiên thọ à, này hảo hảo cô nương như thế nào điên rồi? Cứ như vậy một lát sau, chung quanh vây quanh không ít người. Sở Vân Lê đối đầu đám người hồ nghi ánh mắt, ta không điên. Sau đó chỉ mình mặt, tất cả mọi người phân xử thử, kia Ngô Khải Tư hắn chính là cái tử quỷ, hôm trước uống say lúc sau, liền động thủ với ta. Đem ta đánh gần chết, Ngô gia không ai nguyện ý đi và ho khuyên hắn. Thời gian này không vượt qua nổi, ta sợ lại đợi tại Ngô gia, Lu Cờ Na Ho bị đánh chết cũng không biết. Sở Vân Lê thấy mọi người xì xào bàn tán, đúng là nghe nàng nói, lấy ra một khối khăn bụng mặt, thanh âm nức quãng, vô cùng ủy khuất, ngày hôm nay Ngô gia Nha Ho phân ra, tẩu tẩu trở về kêu người nhà mẹ đẻ, ta mới dành thời gian chạy trở về, không nghĩ tới lúc trước nói muốn giúp ta chiếu cố thật tốt đệ đệ đại bá bọn họ, chính là giúp ta như vậy chiếu cố. Nàng đem Liễu Bảo Lễ đẩy lên trước mặt mọi người, hắn không có cơm ăn, phòng ở bị đại ca chiếm đi, bị đuổi đi ngủ kho tủi, trộm vào phòng bếp còn muốn bị đánh một trận, nhất là hắn hiện tại còn phát nhiệt, ta thực sự không dám tưởng tượng, ta nếu là không có trở về hắn phong hàn tăng thêm, ta đệ đệ ta cha mẹ chỉ như vậy một cái nhi tử, ra, mãi, các ngươi ngược lại là thật hung ác hạ tâm. Nàng phảng phất lời thề bình thường, Nô gia ta sẽ không trở về, ta muốn lưu lại chiếu cố đệ đệ đại bá mâu chẳng biết lúc nào đã trở về, nghe vậy nhíu mày lại, này gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài gả cái gì? Sở Vân Lê lớn tiếng hỏi lại, hắn Ngô Khải Tư thừa dịp say rượu chiếm ta tiện nghi, ta còn chưa có đi nhà môn cáo hắn đâu. Một cái tử quỷ, vẫn là cái uống rượu lúc sau sẽ đánh người tử quỷ, đại bá mẫu, ngài thật đúng là vì ta suy nghĩ, ngươi nhìn ta mặt bên trên tổn thương, nhìn xem Bảo Lễ bộ dáng này, ngươi chính là chiếu cố như vậy chúng ta, hiện tại ngươi còn muốn khuyên ta trở về Ngô gia. Ngươi trong đêm dám nhắm mắt sao, không sợ ta cha mẹ tìm ngươi sao? Dư thị lui lại một bước, sờ sờ cánh tay, luôn cảm thấy có chút lạnh, bận bịu phân phó Liễu Bảo An đi nấu nước cho Liễu Bảo Lễ rửa mặt, khuyên nhủ, Bảo Yên, ngươi quá cực đoan. Là, Bảo Lễ xác thực ta về sau sẽ chú ý hắn. Không có sau đó. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, Nô gia ta sẽ không lại trở về, đệ ta tự mình chiếu cố. Không làm phiền đại bá mẫu. Nàng chỉ vào viện tử bên trong đồ vật, làm phiền các ngươi một nhà theo nhà ta dọn ra ngoài. Dư thị sắc mặt xấu hổ, nhất là chung quanh nhiều người như vậy đứng xem, hầu nghi ánh mắt đánh giá nàng, vội nói, ngươi đứa nhỏ này, trời đã tối rồi, muốn chuyển cũng là ngày mai. Sở Vân Lê một cây đao nằm ngang ở chính mình cái cổ gian, không rời đi đúng không? Không rời đi ta liền chết ở chỗ này, chết ta cu nở dê không buông tha các ngươi, ta xem các ngươi về sau còn dám hay không trụ viện này người chung. Quanh bận biểu khuyên Dư thị, chớ ép hai tử, nàng cha nương vừa đi, gả còn đánh người, các ngươi vẫn là trở về, sau này hay nói. Đúng a, đao này nếu là thật xảy ra chuyện nhưng như thế nào tốt? Liêu đại phu vừa đi, các ngươi chớ ép hải tử. Người chung quanh, không có chỗ nào mà không phải là tại khuyên Dư thị rời đi. Liêu đại bá chắp tay sau lưng, sắc mặt thận trọng nhìn trước mặt náo kịch, Bảo Yên, ta là ngươi đại bá, ngươi trả đi. Ta chính là ngươi trưởng bối, ngày hôm nay ngươi này không đúng. Đầu tiên ngươi lập gia đình, theo Ngô gia chạy về đến không đúng, tiếp theo không đi có phải hay không? Sở Vân Lê đao cắt thượng cổ, đỏ thắm máu tươi nháy mắt bên trong liền rơi xuống, người chung quanh vội vàng kéo hắn, thật không thể nói, sẽ xảy ra chuyện, nhanh lên chuyển về đi thôi. Dư thị ánh mắt nhất chuyển, như vậy đi, chúng ta cu nở dê không yên lòng a. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, đúng, ta không có chiếu cố tốt Bảo Lễ. Là ta không đúng, ngươi không tín nhiệm ta nhóm, ta cu nở dê lý giải. Chúng ta cái này dọn đi, chỉ là ngươi già mãi cũng có thể lưu lại đi nàng chứng trạc đàng hoàng, bằng không ta liền không rời đi nếu là đi, không ai nhìn, ngươi bên này xảy ra chuyện, ta như thế nào cho ngươi cha bản giao? Sở Vân Lê nhìn về phía bên kia Liễu gia lão phu thê, gật đầu nói, có thể. Các ngươi đi nhanh lên Liễu đại bá một nhà thu dọn đồ đạc rời đi. Sở Vân Lê chuyển ghế ngồi tại cửa chính nhìn, không cho phép bọn họ lấy đi một chút thuộc về nhà mình đồ vật. Dư thị ngược lại là thu thập đến nhanh, có lẽ là nghĩ đến còn muốn trở về, dù sao đồ vật không có chuyển xong, người một nhà lưu loát đi. Chờ bọn hắn đi, Sở Vân Lê giúp Liễu Bảo Lễ múc nước làm hắn rửa mặt, lúc sau mang theo hắn đi y quán chữa bệnh. Rửa sạch sẽ Liễu Bảo Lễ là cái trắng non nà bánh bao, ra viện từ sau quay đầu nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn nàng, tỷ tỷ. Ngươi đau không? Khi nói chuyện còn đưa tay đi sờ cổ của nàng, lại không dám bính, thấy được nàng tím xanh mặt liền càng lo lắng. Sở Vân Lê chỉ là tùy tiện băng bó hạ, nàng hạ thủ có chừng mực, chỉ thương nhất điểm điểm ra. Lắc đầu nói, ta không sao. Tỷ tỷ, ta thật là sợ. Liễu Bảo Lễ nước mắt rớt xuống, sợ ngươi thật cùng cha mẹ đồng dạng rời đi. Sở Vân Lê sờ sờ hắn đầu, không sợ. Còn có ngươi tại, ta sẽ không chết. Ngươi là nam tử Hán, không thể khóc. Nghĩ, nàng lại nói, kỳ thật ta là hù dọa bọn họ. Nhiều người như vậy vây xem, nếu như nàng quá cường thế, trực tiếp đem người vứt ra, cho người ta cảm giác hùng hổ dọa người, lại không biết tốt xấu. Nhưng nàng như vậy yếu thế, người ngoài đều sẽ cảm thấy nàng là tại Ngô gia bị thương lại bị đệ đệ sinh bệnh kích thích, lúc này mới tự mình hại mình. Trước kia Liễu phụ tại thời điểm cũng không có ít trợ giúp hàng xóm, con cái của hắn, những này người tự nhiên sẽ nhiều nhìn chú ý chút. Không chỉ sẽ không cảm thấy nàng quá phận, có thể sẽ còn não bổ Liễu đại bá một nhà người ở bên ngoài không biết thời điểm như thế nào ngược đãi bọn hắn tỷ đệ hai người, ngược lại sẽ giúp đỡ nàng khuyên Dư thị một nhà rời đi. Nàng mang theo đệ đệ trực tiếp đi y y quán, lúc này sắc trời dần dần muộn, y y quán bên trong ngồi công đường xử án đại phu sớm đã đi, bên trong chỉ có không nhận ra cái nào hơn 30 tuổi nam nhân, nhìn thấy tỷ đệ hai người vào cửa, mỹ mắt đều không ngẩng. Sở Vân Lê trực tiếp đi qua, giúp ta hút thuốc. Người kia phất phất tay, xin lỗi, đóng cửa, ngày mai xin sớm. Y y quán còn có đóng cửa trước kia Liễu phụ tại thời điểm. Nửa đêm có người đến gõ cửa hắn cũng sẽ tới giúp người bốc thuốc. Tùy tiện nhà ai y y quán, vô luận theo kiếm tiền vẫn là giúp người góc độ xem, đều không có cự tuyệt cho người ta bốc thuốc đạo lý. Người này rõ ràng chính là vì khó nàng. Không biết là bản thân hắn cố ý, vẫn là Dư thị bên kia đã phân phó. Sở Vân Lê Mi tâm nhân lại, ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau tủ thuốc, trong lòng tính toán phương thuốc, không ngại người kia hai tay vào ngực, cười tủm tỉm nói, tiểu muội muội. Không bằng ngươi mềm giọng cầu ta hai câu, mặc dù ngươi mặt mũi này thượng bị thương, nhưng ngươi trước kia vẫn là dáng dấp không tệ, nói không chính xác ta sẽ giúp ngươi nha. Ngữ khí ngạo lớn, ánh mắt cu nở dê không có hảo ý trên dưới đánh giá, nhất là tại ngực nàng rơi xuống lạc. Sở Vân Lê một cái nắm chặt hắn cổ áo đem hắn kéo đến trước mặt, một cái tay khác sờ lên bên cạnh ngân châm, nhanh chóng hướng hắn mí mắt đâm một mũi, này chiêu tử không biết tiến thối. Giữ lại làm cái gì người kia che mắt, ngươi làm cái gì hắn đôi mắt đau đớn lại xem đồ vật bóng chồng, nửa ngày thấy không rõ lắm, chờ hắn nhu nửa ngày có thể thấy rõ ràng lúc, Sở Vân Lê đã lấy thuốc ma phấn, chính đang bưng một bát nước làm Liễu Bảo Lệ uống. Ngươi cho rằng này cửa hàng vẫn là nhà ngươi hắn có chút đắc ý, hiện tại đã là ta tỷ tỷ, hiện nay ta chính là trưởng quỹ, ngươi lấy thuốc xác thực có thể, nhưng là từ ngày mai bắt đầu, ngươi nếu là còn có thể đi va ho. Ta bảo ngươi một tiếng, cô nãi nãi tiểu nhân đắc chí Sở Vân Lê cu nở dê không cùng hắn dây dưa, hiện tại cần gấp nhất là mang theo Liễu Bảo Lễ đi ăn cơm, sau đó làm hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt là quan trọng. Nàng cũng không có quên đứa nhỏ này hai tháng sau liền không có, phải hảo hảo trông nom. Sở Vân Lê hảo hảo thu về dược, cười lạnh một tiếng, lôi kéo Liễu Bảo Lễ đi ra ngoài. Liễu Bảo Lễ quay đầu nhìn một chút lóe lên yếu ớt sáng ngời y y quán, tỉ tỉ. Kia là cha y y quán. Sở Vân Lê nghe vậy cười, yên tâm, ngày mai hắn liền đến không được nữa. Chúng ta trước đi tiểu lâu ăn cơm, ăn bữa ngon. Nghe vậy, Liễu Bảo Lễ quả nhiên cao hứng trở lại. Trấn thượng trong đêm vẫn là có tiểu lâu, mà còn có náo nhiệt chút, bất quá những địa phương kia không quá thích hợp bọn họ tỉ đệ hai người đi. Tác giả có lời muốn nói thông thả trơ mắt liền nhìn viết xong bản thảo hút không có mấy trăm chữ. Trong nháy mắt đó quả thực có thế tức chết sau đó ta đổi mới, phát hiện sân khấu còn không có.